cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 448, trưởng công chúa tài phiệt 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, ngước mắt ngắm nhìn tổng tài Mẫn Đại đang bận tối mặt trước mắt mình. Một cái máy làm việc vô tình suốt ngày không biết mệt là gì. Vì sao lại là nhà họ Liêu, mà không phải liên hôn với nhà họ Triệu ở Kinh Thành? Mẫn Hành Châu khựng lại động tác trong tay, liếc mắt nhìn cô một cái. Mẫn phu nhân ngồi chễm chệ trên ghế tổng giám đốc, còn tổng tài Mẫn đành phải đứng để ký hợp đồng. Không còn cách nào khác, làm sao nỡ gọi cô đứng lên chứ? Cứ để cô ngồi đi, vì cô thích nhất là ngồi vào ghế anh. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, giọng cười mang chút bất đắc dĩ. Anh đã gặp cụ ông nhà họ Trình, cụ ấy thì sớm đã vừa lòng với nhà họ Liêu rồi, chứ không phải nhà họ Triệu. Lâm Yên nghe như hiểu như không, khẽ ô một tiếng ô, nhưng rõ ràng là cô vẫn chưa hiểu lắm. Mẫn Hành Châu kiên nhẫn giải thích, nhà họ Diệp, nhà họ Liêu, nhà họ Trình, ba đứa trẻ ấy có một mối quan hệ bạn bè gắn bó khó tách rời. Mọi chuyện anh đều điều tra rất rõ ràng, chỉ cần là người thân cận với con gái anh đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Ba đứa ấy nhất định sẽ quấn chặt lấy nhau, nhưng anh tuyệt đối không thể để Nhạn Hy dính vào. Anh lúc còn trẻ chưa từng ăn cỏ gần chuồng, Hi Hi biết chuyện có khi sẽ giận đấy. Lâm Yên nghịch nghịch chiếc bút máy trong tay, anh đối xử với con bé như đang vận hành một đợt IPO. Mẫn Hành Châu lấy bút trong tay cô, khoanh tròn vài chỗ có vấn đề trong văn bản trước mặt, thẳng tay gạch bỏ. Anh nói con gái anh không phải đứa lụy tình, rồi đột nhiên cong môi cười khẽ, giống em hả? Lâm Yên cãi lại, giọng nhỏ nhỏ ngắt quãng, em đâu có lụy tình, em chỉ yêu mỗi mình Mẫn Hành Châu thôi. Câu đó nghe mà lọt tận tim. Giọng anh thấp trầm mang theo ý cười, anh thích một Mẫn phu nhân lụy tình như thế. Lâm Yên tức đến dậm nhẹ gót giày cao gót, em không có, thật không có, thật. Mẫn Hành Châu đặt công việc xuống, tay tháo từng chiếc cúc vest, tiếp đó đến cúc áo sơ mi, bụng rắn chắc với từng múi cơ bụng thẳng tắp, phần cơ liên sườn hoàn mỹ, quá mức gợi cảm. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp trầm thấp của người đàn ông. Cổ họng Lâm Yên khẽ siết lại, nuốt nước bọt, thân hình mê người của chồng cô cứ thế mà tia, ntia, lấp lánh ngay trước mắt. Ánh mắt Mẫn Hành Châu từ trên cao nhìn xuống, giọng khàn khàn hơn nữa, muốn sờ không? Lâm Yên ngẩng cằm, cắn nhẹ môi dưới, gật đầu, muốn. Mẫn Hành Châu đứng thẳng người, chỉ cởi hai cúc áo cho mát, không định để cô sờ thật đâu. Dù sao đây cũng là phòng tổng tài, bên ngoài còn có thư ký và giám đốc ra vào liên tục, không thể làm loạn. Nhìn em thèm thuồng chưa kìa, chẳng phải là não cuồng body chồng đó sao? Mẫn Hành Châu suýt thì vạch trần luôn rồi. Lâm Yên mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy anh, gục đầu vào eo anh qua lớp áo sơ mi, nũng nịu, cho em thèm anh một chút cũng không được à? Mẫn Hành Châu vẫn tiếp tục làm việc, mắt vẫn dán vào bản hợp đồng, giọng trầm thấp chan hòa tiếng cười khe khẽ, cho em sờ. Diệp Diễm được Mẫn Hành Châu sắp xếp vào làm việc tại phố Uôn ở New York, vừa học hệ G5, vừa đi lại giữa Anh và Mỹ. Hai người từng nói chuyện rất thẳng thắn, từng ấy năm qua luôn là ngài Mẫn đây âm thầm tài trợ, bảo vệ, dìu dắt cậu, để một cậu trai trẻ có thể đứng vững trong giới thương trường máu lạnh. Đối với Mẫn Hành Châu mà nói, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Thưa ngài, cháu có thể tự chọn con đường không? Cháu muốn vào Hong Investment. Hong Investment là một trong những tổ chức đầu tư hàng đầu ở nước ngoài. Mẫn Hành Châu gật đầu. Thêm 2 năm nữa, còn cha cháu, Diệp Diễm dè dặt hỏi, giọng Mẫn Hành Châu lạnh nhạt. Trung thân, Diệp Diễm im lặng, Mẫn Hành Châu không nói gì thêm. Cúp máy, thật ra thì, còn quá trẻ, Diệp Diễm vừa mới trưởng thành, mà đã có thành tựu như vậy. Anh ngày càng hài lòng với ánh mắt chọn người của cô công chúa nhỏ nhà mình. Trong bữa tối hôm đó, Mẫn Hành Châu liếc nhìn Nhạn Hy, cô bé ngồi bên bàn ăn, từng thìa chậm rãi xúc cơm. Cô sống có vui vẻ không? Mỗi ngày đều phải nghe theo sự sắp đặt của nhà họ Mẫn. Lịch trình chặt chẽ, áp lực mệt mỏi như vậy. Sao chưa bao giờ cô than phiền điều gì? Cô chỉ từng nói rất dứt khoát. Con muốn bảo vệ mẹ. Mẹ con chỉ quàng một chiếc khăn lông vai thôi cũng mười mấy vạn. Con phải nuôi mẹ sống sung sướng rực rỡ. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ. Mẹ có ba cơ mà. Đến lượt con phải nuôi. Cách chương.